Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phiền chúng tôi. Anh hy vọng mẫu hậu của mình đừng sinh ra người em gái này. Rất đơn giản, anh không giống như anh Sáu cầu hôn chị dâu. Nghĩ ra anh cũng phải tặng nhẫn tặng hoa tươi. Cô lại tiếp tục nói với Mạt Lệ. Em nói phải không, chị dâu? Không, không cần điều này. Cố Mạt Lệ vội vàng khoát tay. Chị dâu rất thiện lương, nhưng chị đừng dễ dàng bỏ qua cho anh Tư. Nếu không anh Tư nhất định sẽ ăn sạch sành xanh chị dâu. Anh Tư rất kỳ cục, cô là em gái nhất định phải thay chị dâu lên tiếng. Kể từ là thu hồi tức giận, giận quá cười nói, chỉ cần có chiếc nhẫn và hoa tươi là được rồi sao? Chỉ cần có hai thứ này em sẽ không làm phiền chúng tôi nữa. Đây còn phải nói, anh cho rằng em rất rảnh rỗi hay sao? Tắc Bố Lệ Na nhìn anh khiêu khích. Đột nhiên Kiệt Từ La đưa tay kéo cổ áo đầm của cô xuống. Tất cả mọi người đều vì hành động của anh mà không thể giải thích được. Thế nhưng anh lại lấy ra một chuỗi vòng cổ bạch kim trên cổ của Cố Mạt Lệ. Mặt trái tim treo lủng lẳng dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng long lánh. Chợt, anh mở sợi dây chuyền ra. Trên mặt hình trái tim có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh cầm chiếc nhẫn kim cương, đưa tới trước mặt Tắc Bố Lệ Na. Em gái, em xem rõ rồi chứ? Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, đẹp dạng người. Chiếc nhẫn, hoa tươi. Hai thứ này anh đã chuẩn bị từ sớm, từ 10 ngày trước, đã đưa cho Cố Mạt Lệ, chỉ là chưa kịp tự tay đeo lên cho cô ấy. Em gái, hiện tại em còn gì để nói không? Anh Tư, anh như thế nào? Gian trá cực kỳ. Không dám nhận là em suy nghĩ quá nhiều. Tắc Bố Lệ Na tức giận quay đầu đi. Cô đi 3-4 bước xoay người lại, đi tới trước mặt Cố Mạt Lệ, lần nữa nở nụ cười. Chị dâu, chị còn nhớ hay không lần trước, anh Tư diễn ở Moscow đã từng nói qua anh ấy có yêu một cô gái đã nhiều năm rồi. Chẳng lẽ chị một chút cũng không muốn biết cô gái đó là ai sao? Cố Mạt Lệ ngạc nhiên. Tắc Bố Lệ Na, rốt cuộc em đã nói xong chưa? Kế Tư La giận dữ trừng đôi mắt sống lên. Tắc Bố Lệ Na hào phóng thưởng cho anh một cái xem thường. Sau đó ở bên tai, Cố Mạt Lệ, từng chữ, chậm rãi nói. Thật ra thì cô gái kia là... Em không nói, không ai nói em câm. Kế Tư La cố gắng che miệng của cô lại, lại bị Cù Siêu Khiếu ngăn cản. Tắc Bố Lệ Na không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nói ra một chữ, chị. Ngay sau đó cô liền quay đầu đi. Trong nháy mắt, đầu óc của Cố Mạt Lệ quay cuồng. Chính là cô, chính là cô. Tứ Điện Hạ yêu một cô gái nhiều năm rồi, đó chính là cô. Là thật sao? Đó là thật sao? Anh đến trước mặt Cố Mạt Lệ. Mạt Lệ, cái đó. Đột nhiên Cố Mạt Lệ cười lên, nhìn anh. Điện Hạ, Mạt Lệ biết nhị công chúa nói đùa. Mạt Lệ sẽ không tin vào lời nói của cô ấy. Ngài không cần lo lắng. Mạt Lệ chắc chắn sẽ không tin đó là thật. Kể từ là nâng cằm của cô lên. Nếu như mà anh nói em gái anh không phải đang nói đùa, người anh yêu đó thật sự là em thì sao? Cố Mạt Lệ kinh dị nhìn anh. Không thể nào. Này, này tuyệt đối là không thể nào. Tại sao lại không thể nào? Mạt Lệ chỉ là người làm. Điện Hạ làm sao có thể thích một người làm? Hơn nữa, Mạt Lệ biết mình không có cái gì hơn người. Điện Hạ nếu yêu thích em, đây thật sự làm cho người ta rất khó tưởng tượng. Làm sao lại khó tưởng tượng? Kế Tư La không cầm tay cô nữa, anh chuyển qua sờ đầu cô. Nhưng đó là sự thật. Cố Mạt Lệ giờ phút này cả kinh không nói được gì. Kế Tư La nói, Tiểu Mạt nghi ngốc, nhiều năm như vậy anh đối với em như thế nào? Chẳng lẽ em không biết hay sao? Em muốn anh nói thẳng, em mới hiểu được tâm ý của anh hay sao? Em gái của anh thật đáng đánh đòn, nhưng điều này cũng rất chính đáng. Tiểu Mạt Nhi của anh đúng là đại ngốc nghếch. Nếu như anh không nói rõ ràng, cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm ý của anh. Có lẽ không phải là cô không hiểu, mà căn bản là cô không muốn hiểu. Cô là người rất tự ti. Cô là người làm, cô không cảm thấy xứng với anh. Nhưng là nếu như anh đã yêu cô rồi, anh sẽ không suy nghĩ tới vấn đề này. Đây không phải là chỗ kỳ diệu của tình yêu sao? Anh không thể nào đem những lời này nói ra được, mà em gái của anh đã giúp anh. Bước đầu tiên sẽ bộc bạch lòng mình. Anh đột nhiên quỳ một chân xuống, cầm tay phải của cô lên. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Cho tới nay, Kiệt Tư La là một người thẳng thắn, dám nói, dám làm. Anh ở điện Kandrin, ở trước mặt 6.000 người, anh đã biểu lộ tấm chân tình của mình. Nhưng anh không thể nào nói với người mình yêu là anh yêu cô ấy bởi vì anh xấu hổ. Cho nên anh chưa bao giờ nói với cô là anh thích cô. Cô không hiểu lòng anh lại không dám thổ lộ với cô. Anh không nói ra miệng, anh cũng không cầu hôn với cô. Kết quả là bọn họ quan hệ lén lén lút lút kéo dài tới tận 4 năm. Nếu không phải cố nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net